Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, có người cầu kiến. Thanh Hà Thành, lãnh gia phủ đệ, một cái áo trắng thiếu niên hai đầu gối rơi vào, quỳ gối một cái đỉnh đầu chọc, dáng người khôi ngô trung niên nam tử sau lưng, chỉ gặp này thiếu niên đầu đội bạch ngọc quan, chân đạp bạc sợi dày. Đầu đầy tóc đen chảy vuốt một tia bất loạn, một bộ lam một bên áo trắng. Giờ phút này dù cho là quỳ, chẳng những dáng người vẫn như cũ phiêu nhiên nhược tuyết. Trong phòng đèn đuốc thông minh, áo trắng thiếu niên cùng khôi ngô nam tử sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Hung ác nham hiểm nhãn thần đều lộ ra một vòng tương tự lạnh ý. Bầu không khí chết buồn bực đồng dạng yên lặng. Giờ phút này chính là một cây châm rơi xuống bên trên cũng có thể nghe thấy thanh âm. Qua lâu, áo trắng thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, nói, cha, việc này là hài nhi sai, xin ngài trùng điệp trách phạt hài nhi đi. Phong nhi, đi, khó ngươi đến bây giờ còn không hiểu một sự kiện. Việc đã đến nước này, ngươi cùng lộ thần ở giữa, ai đúng ai sai đã không trọng yếu. Đầu chọc khôi ngô nam tử xoay người lại, chậm rãi nói, nguyên lai đây là áo trắng thiếu niên chính là hãm hại lộ thần người hung một trong. Lãnh Thiên Phong, đầu chọc khôi ngô nam tử chính là Thanh Hà Tam Bá bên trong lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng. Cùng Lâm Uyên cùng Lâm Phong ở giữa quan hệ khác biệt. Lãnh Hùng cùng Lãnh Thiên Phong là thân nhân cha đẻ tiểu tử. Máu mủ tình thâm, nghe vậy. Lãnh Thiên Phong muốn đứng, lại là hai chân run lên, vô pháp lập tức đứng dậy. Từ khi Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các phát ra thông cáo, hắn liền đã quỳ gối bên trên, tới giờ phút này đã là nhất động bất động quỳ một canh giờ. May mắn Lãnh Thiên Phong thực lực cường hãn, nếu không giờ phút này sợ là nhân vật quan trọng nâng. Hắn có thể thuận lợi đứng dậy, khẽ cắn môi. Lãnh Thiên Phong cưỡng ép đứng dậy, nhãn thần hung ác nham hiểm, lộ ra lạnh lẽo ý, trong lòng âm thầm thề, chính mình giờ phút này đi gặp hết thảy, đều muốn tại lộ thần trên thân thân thủ đòi lại. Qua một lát, Lãnh Thiên Phong nói, cha, coi như Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các đem chúng ta chỗ ở hoàn toàn phong sát lại có thể thế nào? Bọn họ chỉ là tại tam bảo thối thể dịch bên trên phong sát chúng ta mà thôi. Đã tam bảo thối thể dịch có thể sánh ngang trung phẩm thối thể đan. Về sau chúng ta lãnh ra trực tiếp mua sắm trung phẩm thối thể đan là được. Hồ đồ, Lãnh Hùng hoành liếc một chút Lãnh Thiên Phong. Uống, nghe vậy, Lãnh Thiên Phong hơi sững sờ. Thật là muốn không hiểu chính mình đây là một phen đến tột cùng chỗ nào nói sai. Một lát về sau, Cương Cổ thấp giọng hỏi, hài nhi không hiểu, mời cha bảo cho biết. Liền đơn giản như vậy lý, Lãnh Thiên Phong đều muốn không hiểu. Thấy thế, Lãnh Hùng trong mắt không khỏi hiện ra một tia tức giận, đang muốn răn dạy một phen, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng thoải mái rớt tới. Bởi vì cái gọi là không tại vị không mưu chính, Lãnh Thiên Phong là lãnh gia một tên thiên tài, từ nhỏ đến lớn một mực nuông chiều từ bé, ăn mặc chi phí theo không hỏi qua, không có chỗ nào mà không phải là người khác thay hắn chuẩn bị kỹ càng. Nói phải áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cũng không đủ. Còn chưa tới Lãnh Thiên Phong lo liệu việc nhà làm chủ thời điểm, một cái thiếu niên làm sao biết củi gạo dầu muối tương giấm trà quý. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Hùng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thiên Phong, nói, Phi Nhi, người hiện nay đã không phải một cái ngây thơ vô tri hài đồng. Gặp được một chút sự tình, cần chính mình qua động đầu óc suy nghĩ một chút, đến tột cùng là vì sao? Vâng, hài nhi tuân mệnh. Lãnh Thiên Phong đứng tại nguyên, cúi đầu cung kính đáp, lần này liền cũng được. Là cha trước tạm nói cho ngươi, trước ngươi đến tột cùng hồ đồ ở nơi nào? Lãnh Hùng hơi nghĩ một hồi, nói, hụt lượng văn kim, đầy đủ bảo đảm một cái phàm nhân nhà ba người một năm sinh hoạt không ngại. Mà mua sắm một khỏa hạ phẩm thối thể đan chỉ cần 10 lượng văn kim. Mua sắm một khỏa trung phẩm thối thể đan chỉ cần 30 lượng văn kim. Mua sắm một bình tam bảo thối thể chỉ cần 12 lượng văn kim. Mặc dù một bình tam bảo thối thể giá tiền chỉ so với một khỏa hạ phẩm thối thể đan giá tiền cao hơn 2 lượng văn kim, chẳng những người nên biết một bình tam bảo thối thể hiệu quả đủ để sánh ngang trung phẩm thối thể đan, đây cơ hồ cũng là dùng một khỏa hạ phẩm thối thể đan giá tiền mua được một khỏa trung phẩm thối thể đan. Lãnh Hùng nâng chén trà lên, uống một miệng trà, nói tiếp, như thế chính là một cái ngu ngốc cũng biết muốn nhiều hoa 2 lượng văn kim mua sắm một bình tam bảo thối thể, mà chính là sẽ không tiết kiệm 2 lượng văn kim qua mua sắm một khỏa hạ phẩm thối thể đan. Lãnh gia nếu như mua sắm trung phẩm thối thể đan dùng cho sở hữu đệ tử tu luyện, xác thực có thể đạt tới giống nhau hiệu quả, nhưng lại muốn nhiều tốn hao 20 lượng văn kim. Một người đơn độc một khỏa trung phẩm thối thể đan liền muốn nhiều 20 lượng. Một năm tu luyện xuống tới cần hao phí mất văn kim số lượng đã đầy đủ to lớn. Khó ta Lãnh gia chỉ có một cái đệ tử. Như thế 10 người đâu? 100 người đâu? Chính là quét sạch chỗ ở. Cũng trông đỡ không tầm thường. Cha, Hải Nhi minh bạch, Lãnh Thiên Phong, nếu như chỉ là nhiều tiền tiền ít vấn đề, ta Lãnh gia cũng là sẽ không dễ dàng khuất phục. Bất quá đây là bên trong một trong a. Lãnh Hùng chậm rãi buông xuống chén trà, nói, nghe vậy, Lãnh Thiên Phong vừa nao nao, lại còn có hắn nguyên nhân. Lãnh Hùng ánh mắt nhìn ra xa phòng ngoại tinh đêm, thần sắc lạnh mấy phần, trầm giọng nói, đêm nay Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các tuyên bố thông cáo. Bọn họ hẳn là thương lượng xong tam bảo thối thể dịch phân phối. Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán có thể dựa theo tiến giá đạt được một định số lượng tam bảo thối thể dịch, hai nhà lại từ Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng Đan Dược các mua sắm tam bảo thối thể dịch. Như thế đôi gia đệ tiểu tử cùng ta Lãnh gia đệ tiểu tử ở giữa thực lực hội dần dần kéo ra chênh lệch. Trong vòng 5 năm, liền có thể hiển hiện, nhiều nhất bất quá 10 năm thời gian. Ta Lãnh gia tổ tông bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết dốc sức làm xuống tới một phen cơ nghiệp, liền sẽ biết tại ta Lãnh Hùng trong tay hoàn toàn mai một đi. Nghe xong Lãnh Hùng một phen, Lãnh Thiên Phong thể hồ quán đính, cái sau trong đầu hiện lên 10 năm về sau Lãnh gia xuống dốc thời tình hình. Thân thể run rẩy, trong vòng 5 năm, chênh lệch hiển hiện, trong vòng 10 năm, mai một đi, tiếp qua mấy chục năm, Lãnh gia chẳng phải là muốn bị hắn gia tộc lấy mà thay thế. Hoàn toàn theo Thanh Hà trong thành xóa tên, cha, chúng ta Lãnh gia tuyệt không thể ngồi chờ chết. Lãnh Thiên Phong giật nảy mình run lên, nói, Phong Nhi, ngươi nói không tệ, ta Lãnh gia xác thực không thể ngồi chờ chết. Lãnh Hùng ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lãnh Thiên Phong, nhàn nhạt hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Hải Nhi trong lòng có hai cái biện pháp. Lãnh Thiên Phong trả lời, giờ phút này trong lòng của hắn đã tỉnh ngộ lại. Lãnh Hùng nghe vậy, hướng Lãnh Thiên Phong là một cái ánh mắt, ra hiệu cái sau tiếp tục nói đi xuống. Chỉ gặp Lãnh Thiên Phong nói, xử lý pháp chi một. Từ cha dẫn Hải Nhi qua Lâm ra hướng Lộ Thần xin lỗi. Đồng thời cha cần xác đáng Lộ Thần trên, trùng điệp trừng phạt Hải Nhi một phen, để Lộ Thần cùng ta Lãnh ra biến chiến tranh thành tơ lụa. Xử lý biện pháp thứ hai. Lãnh gia cùng Lộ Thần vị kia sư phụ, Lâm gia cát thanh cát cung phụng hoàn toàn vạch mặt, tam bảo thối thể dịch nếu là xuất từ cát thanh, chỉ cần đem cát thanh diệt trừ, Thanh Hà trong thành người nào cũng không chiếm được tam bảo thối thể dịch. Lãnh gia cảnh ngộ liền tiêu tán ở vô hình, nghe hai cái này biện pháp về sau, Lãnh Hùng không có gấp làm ra đáp lại. Mà chính là khen ngợi nhìn liếc một chút Lãnh Thiên Phong. thầm nghĩ, Phong Nhi tài trí thực không thua chính mình. Trước đó chỉ là không có hiểu được thôi. Giờ phút này bị chính mình chỉ điểm một chút. Quả nhiên đem sự tình nhìn thấu triệt vô cùng. Người cảm thấy cái nào biện pháp càng tốt hơn một chút. Lãnh Hùng trong mắt vẻ tán thành thoáng qua tức thì. Lập tức bất động thanh sắc hỏi. Lãnh Thiên Phong trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Thấp giọng nói. Hải Nhi thiết nghĩ xử lý biện pháp thứ hai quả thật ta lãnh ra đường ra. Lộ thần, bất quá là một cái khí hải nhất trọng thiên con kiến hôi mà cùng khoảng cách khí hải tứ trọng thiên. Chỉ có cách xa một bước hắn so sánh, như là một cái là con voi, một cái là con kiến. Một đầu con voi sao lại hướng một cái hèn mọn con kiến cúi đầu xin lỗi. Lãnh Thiên Phong lại là không có ý thức được. Bị hắn cho rằng là một cái con kiến lộ thần. Chỉ bằng trên yến tiệc mấy câu liền đã nguy hiểm cho đến toàn bộ lãnh gia sinh tử tồn vong. Nghe vậy, Lãnh Hùng trong lòng đại hỉ. Lãnh Thiên Phong lời ấy chính hợp hắn tâm ý. Nếu là gặp được khốn cảnh liền thấp đầu lâu. Này tu vũ làm gì dùng? Không bằng phế bỏ đan điền. Tán đi khí hải. Làm cả đời phàm nhân. Lãnh Hùng hài lòng điểm gật đầu, nói, Phinh Nhi, ngươi nói rất không tệ. Thanh Hà Tam Bá, Lãnh Gia, Lâm Gia, Thanh Hà Võ Quán, ba cái bên trong ta Lãnh Gia xưa nay ở vị trí đầu não. Hiện nay há có thể tùy tiện hướng một cái Lâm Gia cung phụng thấp cao quý đầu lâu. Đã ta Lãnh Gia không chiếm được Tam Bảo Thối Thể Dịch. Như vậy Thanh Hà trong thành cũng đừng nghĩ có người có thể đạt được Tam Bảo Thối Thể Dịch. Cát Thanh muốn giết, Lộ Thần muốn chết, Cát Thanh là Lâm gia cung phụng, đối phó hắn Hải Nhi không xen tay vào được. Mời cha đem này Lộ Thần giao cho Hải Nhi đến đối phó. Lần này, Hải Nhi muốn vì lệnh gia tướng công chuộc tội. Lãnh Thiên Phong tiến lên một bước, chủ động xin đi giết giặc nói. Việc này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hải Nhi tuân mệnh, chấm chấm, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nắng sớm mờ mờ, Lộ Thần sớm đã rửa mặt hoàn tất. Dậm chân đi vào người viện trong đình viện một gốc thường thanh tùng xuống. Nhặt lên một cây hạt hoàng sắc cành cây. Hô hấp thổ nạp một phen. Lập tức diễn luyện lên thanh quang kiếm pháp duy tự quyết. Sắc trời sáng rõ về sau, Lộ Thần như trước đang diễn luyện kiếm pháp. Đây là thời gian, một cái sắc mặt hơi có chút tái nhợt thiếu nữ theo trăng tròn cổng vòm bên trong đi tới. Có phải hay không cửu bảo thối thể dịch sử dụng hết? Lộ Thần nghe được tiếng bước chân là Lâm Kim Tịch, cành tùng một vùng, kiếm pháp thu về, lập tức ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lâm Kim Tịch. Lâm Kim Tịch lắc đầu nói, một cái Thanh Hà Võ Quán người tới. Chờ tại trạch viện cửa, thỉnh cầu gặp ngươi, Thanh Hà Võ Quán người không có việc gì chạy tới cầu kiến tự mình làm cái gì. Nghe vậy, Lộ Thần nhíu mày một chút, lại là một gật đầu tự cũng không có. Đi, nhìn một chút qua, Lộ Thần, khoảng khắc, Lộ Thần cùng Lâm Kim Tịch đi vào trạch viện cửa. Lộ Thần ánh mắt hướng về phía trước quét tới, chỉ thấy một cái trung niên nam tử thân hình như một cây tiêu thương đồng dạng đứng ở nơi đó. Trung niên nam tử trên mặt đường cong góc cạnh cùng Thanh Hà Võ Quán quán chủ Triệu Viễn Thành cực kỳ tương tự, chỉ là trước mặt trung niên nam tử mặc dù dáng người cao giáo, nhưng lại không có Triệu Viễn Thành một đôi tay vườn. Trung niên nam tử nhìn thấy một cái thanh y thiếu niên theo trong trạch viện đi ra đến. Liền vội vàng tiến lên một bước. Ôm quyền nói, Thanh Hà Võ Quán Triệu Viễn tin. Gặp qua thần tiên sinh. Nghe tên liền biết rõ người này cùng Thanh Hà Võ Quán quán chủ Triệu Viễn. Thành quan hệ không ít. Chỉ sợ là một đôi thân huynh đệ. Người tới là khách. Lộ Thần vừa vặn quyền. Lập tức đưa tay mời. Mời vào bên trong, tiên sinh khách khí, Triệu Viễn tin cự tuyệt rớt đến, đi thẳng vào vấn đề nói, Viễn thờ phụng đại ca chi mệnh. Đến đây đưa một vật cho thần tiên sinh, nhìn thần tiên sinh không bỏ, thu nhận vật này. Đang khi nói chuyện, Triệu Viễn Tin lấy ra một cái bằng phẳng hộp gỗ nâng trong tay, hiện lên đến Lộ Thần trước mặt. Lộ Thần nao nao, đợi nhìn thấy Triệu Viễn Tin trên mặt quả quyết chi ý, biết rõ từ chối không xong, đành phải thu nhận hộp gỗ. Cáo từ, gặp Lộ Thần thu nhận hộp gỗ, Triệu Viễn Tin rút ra đầu liền đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.